Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1726, tiểu U xuất hiện. Nguyền rủa thiên nữ va chạm, bá khí, thật mẹ nó bá khí. Ở đây người đều kinh ngạc đến ngây người. Thế gian vì sao có như thế bá khí mà không bị trói buộc đầu bếp? Liền xem như đối mặt nguyền rủa thiên nữ, hư vô thành người thừa kế tương lai, đều như thế chẳng sợ hãi. Người nào cho hắn dũng khí? Hời hợt kia động tác, nhẹ nhàng bôi hầu động tác, tiêu sái trong mang theo một tia phóng đãng không bị trói buộc. Nhượng một đám người, đều là không khỏi nổi lên hàn ý. Đương nhiên, nhiều người hơn là nhiệt huyết sôi trào. Nguyền rủa thiên nữ cũng là phân trận doanh. Tại hư vô thành, nguyền rủa thiên nữ có ba vị. Nguyền rủa thiên nữ tuyển bạt cùng sinh ra. Không bình thường nghiêm ngặt. Chính là từ nguyền rủa nữ vương tinh huyết. Dung hợp hư vô thành vô thượng ý chí. Mà hội tụ thành phôi thai. Từ nhỏ, chính là bị trục xuất tới mỗi cái vũ trụ. Muốn chân chính trưởng thành nguyền rủa thiên nữ. Rất khó khăn. Nói đơn giản một chút. Nguyền rủa thiên nữ một khi bị còn lại người ngoài hành tinh phát hiện. Tại chưa trưởng thành đứng lên trước, vậy đơn giản cũng là hình người bảo dược, vô số cường giả ngấp nghé tồn tại, coi như trưởng thành, cũng sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ công địch. Điểm ấy, là mọi người đều biết, tựa như hồn ma vũ trụ nguyền rủa thiên nữ. Hồn, nàng cũng là tại vô số hồn ma ngấp nghé dưới, cứ thế mà trưởng thành, thậm chí còn thôn phệ không ít hồn ma, tại vô số cơ duyên đắp lên dưới. Mới là trở về hư vô thành, tiếp dẫn nàng trở về, chính là hư vô thành, giáp thành khu ba đại công tước một, thiên yêu công tước, có nhất tôn công tước ủng hộ, cái này nguyền rủa thiên nữ hồn, tại hư vô thành như mặt trời giữa trưa, còn lại hai vị nguyền rủa thiên nữ, hoàn toàn bị vị này nguyền rủa thiên nữ khí thế cho áp bách dưới qua. Một vị khác nguyền rủa thiên nữ, nghe nói đến từ hồng hoang vũ trụ. Miễn cưỡng có thể đi theo hồn chống lại. Về phần vị cuối cùng, đến từ cô đơn vũ trụ, hỗn độn vũ trụ nguyền rủa thiên nữ, dù cho có Vân Lan công tước trợ giúp, cũng chỉ có thể tại hai vị nguyền rủa thiên nữ uy thế dưới run lẩy bẩy. Ngươi đang tìm cái chết à? Cái này cao quý mà lãnh ngạo nữ nhân băng lãnh nhìn lấy bộ phương, có chút phiếm hắc bờ môi, hơi hơi toét ra, phun ra băng lãnh lời nói. Lời kia vừa ra tới, liền làm cho cả chàng quán đều là băng lãnh. Nơi xa, bị Bạch Hổ đánh bay người phụ trách bà lão một lần nữa đứng lên, trong đôi mắt tức giận cùng kinh sợ. Tiểu Bạch, giết, hút chết nàng, bộ phương nói. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, trong bụng hắc động hấp lực đột nhiên tăng vọt, này đau khổ trèo chống bích tia nhất thời sợ xanh mặt lại. Từng chút bị hút vào trong đó. Làm càn, nguyền rủa thiên nữ giận. Nàng nâng tay lên, một cái màu xanh thăm thẳm nguyền rủa xà leo lên mà lên. Tại cánh tay nàng phun tín tử, ở tại cong ngón búng ra dưới. Trong nháy mắt, này màu xanh thăm thẳm nguyền rủa xà, chính là hướng phía Tiểu Bạch tóe bắn đi. Này nguyền rủa xà trong, ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Cái này nguyền rủa thiên nữ hồn thực lực rất mạnh, tại bộ phương cảm giác trong, hẳn là đạt tới đại đạo thánh nhân đỉnh phong, cơ hồ nửa chân đạp đến nhập hỗn độn thánh nhân trình độ. Hỗn độn khí đã ngưng tụ, chỉ thiếu một chút cảnh giới liền có thể xâm nhập hỗn độn thánh nhân tầng thứ. So với bích tia, mạnh hơn, so với người phụ trách này bà lão, thậm chí đều không kém. Không gian pháp tắc lan tràn. Bộ phương thân hình nhất thời biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là tại này Tiểu Bạch trước mặt, màu xanh thăm thẳm nguyền rủa xà, phun tín tử, bạo phát khí tức khủng bố. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, vươn tay chính là bắt lấy này nguyền rủa xà, tùy ý cái này xà như thế nào gào thét, đều không thể thẳng tiến mảy may. Muốn chết, ta nguyền rủa, ai dám đụng, nguyền rủa thiên nữ hồn. Bĩu môi, soạt, quả nhiên, tại bộ phương bắt lấy này màu xanh thăm thẳm nguyền rủa xa thời điểm. Nguyền rủa xa nguyền rủa lực, liền theo đụng chạm ra thịt, lan tràn đến bộ phương trên thân, không ngừng hủ thực bộ phương cánh tay. Dưới đáy, Tiểu Bạch đã hoàn thành thôn phệ. Bích Tia thân hình hoàn toàn biến mất không thấy, liền thê thảm tiếng gọi ầm ĩ cũng không thấy. Nhất tôn đại đạo thánh nhân đỉnh phong tồn tại, cứ như vậy bị Tiểu Bạch giết chết. Cái này khiến hình vòng đấu trường trong không ít người đều là cảm thấy rùng mình. Cái này đầu bếp, quả nhiên là không sợ chết. Bộ phương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Sau một khắc, tay run một cái, nhất thời một cái bánh bao nổi lên. Bánh bao nhét vào trong miệng, bẹp một tiếng, trên cánh tay nguyền rủa lực, thế mà bị chậm rãi áp chế xuống. Ban đầu hóa thành cánh tay màu xanh lam, cũng là dần dần khôi phục lại. Hả, một màn này, nhượng nguyền rủa thiên nữ hồn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Ngươi lại có thể áp chế nguyền rủa lực. Nguyền rủa thiên nữ hồn, ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Kỳ lạ đầu bếp a. Bất quá, bất kể như thế nào, giết ta người, người được đền bù mệnh. Cái này nữ nhân nói, lời nói rơi xuống. Sau một khắc, nguyền rủa thiên nữ bên người bà lão khởi hành. Thân hình trong nháy mắt phá không, bị bộ phương cho đánh bay. Chuyện này đối với nàng mà nói, là một lần sỉ nhục. Vừa vặn, bây giờ đuổi bắt bộ phương, coi như cho nguyền rủa thiên nữ hồn lễ gặp mặt đi. Bộ phương nhướng mày, đôi mắt ngưng tụ, thở dài một hơi, nhìn tới, cái này ất thành khu, là thật muốn đón đánh đi vào. Thân là cái đầu bếp, hắn thật rất chán ghét chém chém giết giết. Chán ghét sát phạt, nội tâm chỉ khát vọng hòa bình. Đáng tiếc a, ông, Huyền Vũ Oa nổi lên, một tay nắm lấy, hỗn độn khí rủ xuống trên đó, bị bộ phương nắm lấy hung hăng ném ra ngoài. Bà lão long đầu quải trượng cùng Huyền Vũ Oa đụng vào nhau, gây nên một trận oanh minh. Bất quá, bà lão nhưng không có như vậy mà đơn giản triệt thoái phía sau. Nguyền rủa lực hóa thành một chương cự đại chi chu internet, hướng phía bộ phương mãnh liệt rơi xuống, muốn đem bộ phương cho triệt để bao trùm. Bà lão bất quá là mới vào hỗn độn thánh nhân, hỗn độn khí so với Hà Thu bá tước chảy cần phải yếu nhiều, bộ phương sao lại e ngại. Lòng cốt thái đao bắt lấy, chu thần mắt lấp lóe, chém ra một đao, oanh, trong nháy mắt nổ tung, bà lão trực tiếp bị đánh ngã lùi lại mấy bước. Nguyền rủa internet cũng bị cứ thế mà xé nát. Nguyền rủa thiên nữ hồn lạnh lùng nhìn lấy một màn này. Dưới cái nhìn của nàng, bộ phương đã là cái người chết. Nàng căn sẽ không để ý. Bà lão, ất thành khu hình vòng đấu trường người phụ trách, nhất tôn hỗn độn thánh nhân. Bất quá, thực lực yếu nhược, nếu không, cũng sẽ không tại ất thành khu làm một cái người phụ trách. Dù sao, nếu như có thể thu hoạch được bá tước hoặc là hầu tước tước vị, người nào mẹ nó nguyện ý đi làm người phụ trách. Tiểu Bạch giết chết Bích Tia, đánh một ợ no nê. Sau một khắc, cũng là gia nhập chiến trường. Tiểu Hồ ghé vào nó trên đầu, trong mồm không ngừng phun ra hồn ma hoàn. Tăng thêm Tiểu Bạch, cùng Tiểu Hồ, bà lão nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Sống sờ sờ bị bộ phương đè lên đánh. Như loại này có thể vượt cấp chiến hỗn độn thánh nhân, đúng là hiếm thấy. Bà lão rất lợi hại phiền muộn, lại một lần bị trấn áp. Bộ phương thậm chí trực tiếp ném ra ngoài một món ăn. Này món ăn bên trên có kỳ lạ quang hoa lưu truyền, trực tiếp chính là phong che lại bà lão kia, đem bà lão toàn thân năng lượng đều là phong ấn chặt. Thức ăn này phẩm trong lại có một đạo trận pháp, mỹ thực trận pháp. Oanh, bà lão điên cuồng giãy giụa, oanh kích, muốn đánh vỡ trận pháp, tuy nhiên lại vô pháp tránh thoát. Toàn bộ tràng quán bên trong người đều là hít một hơi lãnh khí. Cái này bà khí đầu bếp, lại có thể áp chế hỗn độn thánh nhân cấp bậc bà lão. Tuy nhiên cái sau, tại hỗn độn thánh nhân trong là cơ hồ hạng chót tồn tại. Bà lão bị trấn áp, nguyền rủa thiên nữ ngược lại là không có chút nào để ý cùng chấn kinh. Tựa hồ bà lão bị làm chết, nàng cũng sẽ không có chút biến sắc. Yêu gì, động thủ đi, chấm ngoặc kép, sơn chiến xa màu đen bên trên. Nguyền rủa thiên nữ hồn đã cảm thấy hơi không kiên nhẫn, tới là vì cứu Bích Tia. Thế nhưng là Bích Tia không cứu được, ngược lại còn bị đánh mặt. Một hơi này, tự nhiên muốn đòi lại. Như thế nào đòi lại? Nhất định là muốn dùng cường đại thủ đoạn, trực tiếp trấn áp cái này đầu bếp, mới có thể. Ai, đã à hồn muốn ngươi chết, vậy ngươi hãy chết đi. Trong hư không, nhất thời gợn sóng sóng gió nổi lên. Trên bầu trời, hùng hồn hỗn độn khí cuồn cuộn phun trào mà lên. Tiếp theo trong nháy mắt, hỗn độn khí trong, hiện ra một cái trắng nõn thon dài, trong suốt xinh đẹp thủ trưởng. Thủ trưởng ngón tay thon dài vô cùng, liên tiếp như trắng hành. Oanh, bàn tay kia vừa xuất hiện, chính là hướng phía dưới đáy bộ phương đánh ra mà đến. Một trưởng kia uy lực, bộc phát ra vô cùng khí tức khủng bố cùng uy năng. Thiên địa đều là tại thời khắc này nổ tung. Ban đầu coi như mạnh khỏe tràng quán, tại thời khắc này, triệt để không chịu nổi. Trong nháy mắt nổ tung, thiên yêu công tước, cái này xuất thủ là thiên yêu công tước, hình vòng đấu trường trong các quý tộc, điên giống như kinh hô vạn phần. Nếu như nói hư vô thành, cao quý nhất là nguyền rủa nữ vương. Này nguyền rủa nữ vương dưới, chính là ba đại công tước. Mỗi một vị, đều là có được vô thượng vĩ lực, là hỗn độn thánh nhân trong đỉnh phong tồn tại. Tại hỗn độn thánh nhân trong là thê đội thứ nhất trong người nổi bật. Loại này tồn tại, cho tới bây giờ đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng ngày hôm nay, thiên yêu công tước xuất thủ, bộ phương nhất thời cảm giác được một cỗ đáng sợ áp lực. Ánh mắt ngưng tụ, bước phương có thể cảm giác được, cái này xuất thủ người thực lực. So với lúc trước mang đi tiểu u này quý phụ còn cường thịnh hơn một số. Giáp thành khu công tước, nguyền rủa thiên nữ kẻ ủng hộ. Bộ phương thở ra một hơi. Lúc trước quý phụ trấn áp hắn, mang đi tiểu u, khi đó, bộ phương liền cảm thấy cực độ không cam lòng. Mà bây giờ, đây hết thảy lại phải tái diễn. Thế nhưng là, bây giờ bộ phương, đã không phải là lúc trước bộ phương. Bộ phương trong lòng phảng phất tại hò hét, đối mặt này đem chọn cái hình vòng đấu trường đều là đập vỡ nát nhất trường. Bộ phương trù thần mắt, gắt gao nhìn chăm chú. Ông, bộ phương tay run một cái, hủy diệt làm nồi, tử vong kiếm oa, tăng thêm hồn ma hoàn, tăng thêm gia cường phiên bản tạo hóa bánh, lại thêm, hỗn độn khí, bộ phương trong tay, nhất thời nắm lấy một cái hương khí bốn phía. Phát ra vạn thiên kim quang viên châu hình dáng không ổn định táo bạo công phạt thủ đoạn. Đây là món ăn tinh hoa ngưng tụ, nhưng là, cũng có thể nói là một loại thô nhánh lá vụn hỗn hợp chế tạo. Ầm ầm, từng vòng gợn sóng năng lượng khuếch tán ra tới. Bộ phương chính mình cũng là cảm thấy kinh hãi. Bất quá, bên trong nhưng trong lòng thì sinh ra một số chờ mong. Nổ. Đối mặt này phảng phất chân thực thủ trưởng một dạng nhất trưởng. Bộ phương đẩy ra trong tay kim sắc viên châu. Món ăn này, tạm thời mệnh danh là tạo hóa hỗn độn nồi. Bộ phương lạnh lùng nói. Oanh, trong tích tắc, kim sắc tạo hóa hỗn độn nồi cùng thủ trưởng đụng vào nhau. Nổ tung nhất thời bạo phát. Bính thành khu cùng ất thành khu tại thời khắc này. Mãnh liệt địa lay động. Hình vòng đấu trường trong nháy mắt. Chính là biến thành phế tích. Các quý tộc bị khí lãng trùng kích, mỗi cái đều là thổ huyết lơ lửng, mắt lộ ra hoảng sợ sắc. Trong bạo tác, năng lượng táo bạo vô cùng, không ngừng hủy diệt lấy hết thảy. Tiểu hồ ghé vào tiểu bạch trên đầu, toàn thân lông hồ ly đều là bị thổi không ngừng kiềm chế phiêu đãng. Bất quá, tiểu hồ ánh mắt lại là tinh sáng, hồi tưởng cái kia kim sắc hỗn độn nồi, chỉ cảm thấy muốn ăn tăng nhiều, nước bọt chảy ròng. Trong bạo tác, một tiếng kêu kinh ngạc vang vọng. Sau một khắc, hết thảy đều tan thành mây khói. Bộ phương bỗng nhiên rơi xuống đất, chân đạp hóa thành phế tích mặt đất. Trên bầu trời, đứng ở trong chiến xa nguyền rủa thiên nữ hồn, thì là trong ánh mắt có một chút chấn kinh. Đáng tiếc, người một chiêu này, cũng không hoàn mỹ. Nếu không, còn thật có thể bộc phát ra diệt thế đồng dạng uy lực. Thanh âm ôn nhu vang lên, lụa mỏng màu trắng phiêu đãng, một bóng người từ trong hư không hiển hiện, đây là một vị nữ tử yếu đuối, cả người toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ để cho người ta thương tiếc xúc động. Thế nhưng là nhìn qua gầy yếu, lại là không có người thật coi nàng yếu đuối. Người này, chính là giáp thành khu ba đại công tước một, thiên yêu công tước, yêu tình như nước. Nữ nhân này nhìn Bộ Phương liếc một chút, sầu mi khổ kiểm thở dài một hơi. Yêu gì, chớ cùng hắn nói nhảm, mặt sát hắn, kẻ phạm ta, giết không tha. Nguyền rủa thiên nữ hồn, thì là băng lãnh vô tình. So với nữ nhân, nàng càng nhiều thiết huyết khí tức. Ngay lúc này, trong hư không, phát ra một trận cười nhạt. Một đạo nở năng thân hình nổi lên. Bích chiến xa màu xanh lục phát ra oanh minh. Nghiền ép hư không, quý phụ ngăn tại thiên yêu công tước trước người. Phát ra như chuông bạc tiếng cười. Mà nguyền rủa thiên nữ hồn trước mặt. Chiến xa màu vàng óng ép toái hư không. Trên đó, đứng thẳng một đạo, ăn mặc màu đen nhánh váy dài nữ nhân. Có ta ở đây, hắn không thể chết. Tiểu u mặt không biểu tình. Ba búi tóc đen trong gió lộn xộn. Đen thui mắt đen, nhìn thẳng nguyền rủa thiên nữ hồn. Thản nhiên nói, hai tôn nguyền rủa thiên nữ. Rốt cục va chạm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.